Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, phần 128. Chương 128 Giang Vũ Điển vuốt ve Samoy động tác một đốn. Ta không phải làm ngươi hảo hảo đãi ở bệnh viện sao? Ta không ra bệnh viện, ta nghe ngươi lời nói đâu, ta chính là quá tưởng ngươi, ngươi vừa đi. Ta bối liền bắt đầu đau, nhưng là, hắn thanh âm nhắc tới một chút tinh thần, nhưng là một cùng ngươi nói chuyện, ta liền không đau, Giang Vũ Điển thuận lợi làm hắn giấu giếm qua đi. Cũng tin hắn cách nói, đôi mắt trở nên ấm áp, bỗng nhiên cười sáng lạn, ngốc A Chính, ta cũng là tưởng ngươi, đúng rồi, ta ngày mai khả năng sẽ bắt đầu bế quan nghiên cứu kịch bản. Bế quan 2 ngày. 2 ngày này ngươi cho ta gọi điện thoại ta đều tiếp không đến. Chúng ta sấn hiện tại nhiều lời một lát lời nói đi, hắn một bên cấp Samoy theo mau. Một bên cùng Hạ Đình Chính nói chuyện. Hạ Đình Chính a một tiếng. Hỏi, bế quan, liền không thể gọi điện thoại sao? Phía trước Giang Vũ Điển muốn đóng phim, đều không có giống như vậy quá. Hắn làm theo xuống lầu ăn cơm cùng chính mình nói chuyện. Hiện tại như thế nào đột nhiên muốn bế quan? Giang Vũ Điển đương nhiên sẽ không nói cho hắn chân thật tình huống. Đàm Tuân nói, chuyện này không phù hợp quy định, cho nên hắn cần thiết muốn bảo mật, bằng không truyền ra đi sẽ ra vấn đề. Đương nhiên Hạ Đình Chính không ở này liệt, Giang Vũ Điển không nói cho hắn, gạt hắn, chỉ là bởi vì hắn sợ Hạ Đình Chính sẽ lo lắng thôi, hắn mặt không thay đổi tố mà nói dối nói. Bởi vì lập tức liền phải chụp, đương nhiên đến nghiêm túc một chút, tóm lại mai kia ngươi hẳn là đều liên hệ không thượng ta. Ngươi muốn ngoan ngoãn, nghe ta nói, liền thành thành thật thật đãi ở bệnh viện, nơi nào cũng không cần đi, Hạ Đình Chính cúi đầu nhìn chính mình trên người đang ở bóc da sẹo. Nghĩ thầm chính mình là nghĩ ra đi cũng không có biện pháp đi ra ngoài, bằng không hắn đã sớm đi. Theo Giang Vũ Điển về nước, Giang Vũ Điển hỏi hắn. Ta phía trước đưa cho ngươi tư liệu cùng chứng cứ, ngươi tưởng hảo xử lý như thế nào sao? Hạ Đình Chính ừ một tiếng, chưa nói cụ thể, tách ra đề tài nói. Đại ca, Viên Quốc Hãn rạng sáng thời điểm đã chết, Giang Vũ Điển bình tĩnh mà úp một tiếng. Tiện nghi hắn, hắn đem cầu từ trên đùi đuổi đi xuống. Bởi vì Pizza hiện giờ cũng đã một tuổi thành niên khuyển. Thực trọng, ép tới Giang Vũ Điển chân đã tê dần. Cầu một chút đi, hắn trên đùi ấm áp cũng liền đột nhiên đi theo biến mất. Hắn bước tê mỏi trên đùi lâu, hai người nói chuyện đã quên thời gian. Là Hạ Đình Chính ý thức được, người bên kia đã một chút, ta treo nga, người ngủ đi, đừng quải, Giang Vũ Điển đi đến bên cửa sổ. Đem cửa sổ đẩy ra một ít nói, liền như vậy tiếp tục thông điện thoại đi, ta ngủ thời điểm đem điện thoại phóng đầu bên cạnh, ngươi cũng đừng nói chuyện, đừng xảo ta ngủ a. Hắn thấy bên ngoài ở bay mưa nhỏ. Đơn giản đem cửa sổ khai đến lớn hơn nữa chút, làm tiếng mưa rơi phiêu tiến vào, Giang Vũ Điển tắm rửa. Tẩy rớt hôm nay ở tần thành ngục giam nhiễm hương vị. Khô mát mà nằm lên giường đi. Tắt đi đèn, cùng với ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi. Hắn đối điện thoại kia đầu Hạ Đình Chính nói. Ta ngủ không được, A Chính, ngươi cho ta sướng cái ca đi. Sướng cái bài hát du ngủ, ngươi mới là chuyên nghiệp ca sĩ. Đừng nét mực, Giang Vũ Điển đánh gãy hắn. Làm ngươi sướng ngươi liền sướng. Nói nhảm cái gì, Hạ Đình Chính dừng một chút, chợt ngoan ngoãn mà sướng lên. Hắn thanh âm rất êm tai cái loại này. Cũng là Giang Vũ Điển thích thấp thuần âm sắc, giống như vậy trời sinh điều kiện tốt âm sắc, chỉ cần không sướng cái gì Vita, khiêu chiến cái gì A Bảo, bình thường tình ca đều có thể sướng rất khá, hắn ngày thường thân thể hào. Lượng hô hấp thực đủ, lúc này lại một câu một cái để thở thanh rất lớn, Giang Vũ Điển cảm thấy hắn để thở thanh rất êm tai. Hơn nữa Hạ Đình Chính thanh âm thấp nhu thuần hậu. Hỗn ngoài cửa sổ thật nhỏ tiếng mưa rơi. Giang Vũ Điển dần dần vào mộng đẹp, hắn thực mau ngủ say qua đi, đây là này đó thời gian tới nay. Hắn ngủ đến tốt nhất một lần. Phía trước Hạ Đình Chính ở bệnh viện ở. rằng Vũ Điển canh giữ ở hắn bên người, cơ hồ là không chợp mắt, chẳng sợ nhắm hai mắt cũng không phải ngủ, nhiều lắm kêu nhắm mắt dưỡng thần, chỉ cần Hạ Đình Chính phát ra một chút động tĩnh hắn lập tức liền sẽ thanh tỉnh. Giang Vũ Điển lên, thấy điện thoại còn không có cắt đứt, đã là cái nhiều giờ đi qua, mà hắn di động là sung điện, cho nên chỉ cần Hạ Đình Chính không cúp điện thoại, như vậy bọn họ liền vẫn luôn ở vào trò chuyện trạng thái chung. Hắn tính một chút thời gian, biết Hạ Đình Chính còn chưa tới ngủ thời gian, liền hướng về phía điện thoại nói thanh sớm. A Chính, ngươi còn ở đây không? Ta ở, Hạ Đình Chính trả lời tốc độ phi thường mau. Thật giống như hắn thật là cả ngày đều thủ di động không có động quá, ngươi vẫn luôn phủng di động. A, Giang Vũ Điển kinh ngạc rất nhiều, lại cảm thấy hết sức ấm áp, không tự chủ được liền lộ ra mỉm cười, cảm thấy chính mình tâm đều mềm. Cảm giác chính mình như đạt được trí bảo, cũng không phải vẫn luôn. Cũng đi thượng hai lần WC, ăn cơm chưa uống nước xong, Giang Vũ Điển một bên mở ra cơm hộp phần mềm, một bên hỏi, ta đều ngủ rồi ngươi còn thủ. Ta ngủ ngáy ngủ, không đánh, nhưng là ta cẩn thận nghe, là nghe thấy ngươi tiếng hít thở. Này thông từ đêm qua liền bắt đầu cho chuyện, liên tục tới rồi hôm nay buổi sáng. Thẳng đến Giang Vũ Điển nhận được Đàm Tuân tin tức, nói đánh không thông hắn điện thoại, mới tính kết thúc. Đàm Tuân điện thoại bắt lại đây, hỏi hắn, ta cho ngươi đánh vài cái như thế nào đều ở trò chuyện đâu. Hắn là đánh không thông điện thoại mới cho Giang Vũ Điển phát tin tức. Đã phát tin tức lập tức là có thể đả thông, có thể thấy được Giang Vũ Điển vẫn luôn ở cùng người giảng điện thoại đâu. Giang Vũ Điển nói lời xin lỗi. Đàm Tuân đối diễn viên sinh hoạt cá nhân không có hứng thú, trực tiếp nói cho hắn nói, thỏa, người ăn xong cơm chưa lại đây, ta cho ngươi lấy điểm tiểu cà chua, ngươi mang theo đi thôi, bọn họ cho ngươi đặc thù đãi ngộ, sẽ chấp thuận ngươi mang một chút nguy hiểm vật phẩm bên ngoài, vi phạm lệnh cấm vật. Giang Vũ Điển vội vàng cự tuyệt, nói không cần, dù sao liền hai ngày thôi. Không cần phải, Đàm Tuân nói hành đi, nếu ngươi không cần đặc thù đãi ngộ, vậy trực tiếp lại đây ăn đi, ăn xong ta đưa ngươi qua đi, ngươi có thói ở sạch không có, làm cho bọn họ cho ngươi chuẩn bị tân tù phục. Giang Vũ Điển tính tình tốt lắm vẫn luôn nói tốt hắn. Lần này đem cầu đưa đến gia phụ cận sủng vật ủy trị sở, bởi vì cũng liền hai ngày thời gian. Xong rồi hắn còn có thể đem cầu tiếp trở về lại chiếu cố hai ngày. Điện ảnh ở 10 tháng đế mới có thể khởi động máy. Còn có thời gian, giống nhau. Mỗi tháng số 5 là ngục giam xử quyết ngày. Cũng chính là tiến một đám tân nhân nhật từ. Thông thường ở diệt trừ số 5 bên ngoài, là sẽ không tặng người tiến vào. Trừ phi là đặc tội lớn án trọng hình phạm, mới có thể phá lệ ở mặt khác ngày đưa vào ngục giam tới. Giang Vũ Điển hôm nay cũng phá cái này lệ. Thường, hắn tiến vào thời điểm cũng là Hoàng Hạo tiếp đãi hắn. Hắn đối Hoàng Hạo nói, Hoàng Ngục Trường, ta có cái thỉnh cầu, ngài nói, có nhu cầu chúng ta đều sẽ thỏa mãn, ta không được phòng đơn được không? Liền tùy tiện đem ta an bài ở đâu cái giam xá đi. Giang Vũ Điển nói, cái này Hoàng Hạo khó xử lên, bởi vì rốt cuộc Giang Vũ Điển là công chúng nhân vật. Này một năm tới danh khí cũng không nhỏ, fan rất nhiều, vạn nhất có cái gì tốt xấu, ai phụ trách nhiệm, nếu nói là phòng đơn, như vậy trên cơ bản là sẽ không xuất hiện nguy hiểm. Nhưng nếu là Giang Vũ Điển đưa ra muốn hỗn cư, này liền có vấn đề, phiền toái sao? Phiền toái nói liền thôi bỏ đi. Ta cũng là vì điện ảnh suy xét, tưởng ở điện ảnh quay chụp trước nhiều giải một chút phạm nhân sinh hoạt. Hoàng Hạo do dự. Này không quá phù hợp quy định, như vậy đi, hắn cắn răng một cái, trong lòng có chủ ý, ta đem ngài an bài ở an toàn giam xá đi, vì rằng chúng ta phạm nhân đều thực ngoan, sẽ không gây chuyện, nhưng là ngài biết một chút, giống nhau tân nhân đi vào, đều sẽ bị giáo quy củ. Cái kia, giáo quy củ chính là tân nhân vô luận như thế nào cũng muốn trải qua, hắn ấp a ấp úng. Giang Vũ Điển cười nói, ta biết đến, không có quan hệ, Hoàng Hạo trong lòng rít gào. Không phải ngươi không có vấn đề à, là ta sợ chọc phiền toái à. Vạn nhất làm ra cái gì tốt xấu làm sao bây giờ? Hắn gian nan mà tự hỏi sau một lúc lâu, mới đối Giang Vũ Điển nói. Ta sẽ cho bọn họ tạo áp lực, bất quá các phạm nhân đều không truy nam minh tinh. Sau đó rất nhiều đều đóng không ngừng một năm, không quen biết ngài, ta sợ, ấy, hắn thở dài. Từ bên cạnh một vị trưởng khoa trong tay tiếp nhận điệp đến chỉnh chỉnh tề tề tù phục. Lại đưa cho Giang Vũ Điển nói, tù phục là tân, là dựa theo ngài số đo tới. Đi bên này đi, Giang Vũ Điển phía trước đóng phim tóc mới cạo quang quá. Lúc này tóc ngắn ngủn, một tầng thanh tra, mặt mày sắc bén, trước đây Giang Vũ Điển cũng từng cắt quá đầu chọc, còn vì nước nội mỗ nổi danh tạp chí chụp quá bìa mặt chiếu. Bị võng hữu đánh giá vì một thân phỉ khí thịt tươi, hắn loại khí chất này là sinh ra đã có sẵn, ngày thường không hiện, bởi vì hắn đối ngoại tính tình là có vẻ thực ôn hòa. Đối fan, đối đồng hành đều là, hắn tính cách cường thế thông thường đều là liễm ở trong xương cốt. Chỉ cần không ai chọc tới hắn, hắn là sẽ không hiển lộ ra gương mặt thật. Hơn nữa, ngày thường là có tóc mái che đậy. Hắn ngũ quan nhuệ khí cũng liền suy yếu rất nhiều. Không có tóc, cái loại này hung hãn khí liền ra tới. Đặc biệt ở hắn thay tù phục sau tù phạm nên có thân thể kiểm tra. Giang Vũ Điển cũng đều làm một lần, bao gồm toàn quả kiểm tra. Kia cảnh mục nén cười thế hắn kiểm tra. Khen nói, ngài dáng người thật tốt a. Bất quá trên mạng nói ngài 1m8. Ách, cảnh mục nhìn về phía Giang Vũ Điển kiểm tra sức khỏe tư liệu. Là 1m78, mặt sau còn có cái số lẻ. Tiếp cận 1m79, Giang Vũ Điển đã qua trường vóc dáng tuổi tác. Nhưng bởi vì hắn ăn đến nhiều, sức ăn đại, thường xuyên một ngày ăn 4 bữa cơm, cho nên này một năm tới nay, cũng dài quá một chút mấy cm vóc dáng. Tương lai là thật sự có khả năng trường đến 1m8, Giang Vũ Điển duy trì ý cười. Chỉ là ánh mắt thoáng có chút lạnh, có cái gì vấn đề sao? Kia cảnh mục đánh cái dùng mình, không có vấn đề, ngài có cái gì yêu cầu? Liền nói cho ta, chúng ta thức ăn không tốt lắm, ngài muốn ăn điểm gì đó thời điểm có thể thác ta đi mua. Ta họ Chu, Giang Vũ Điển khôi phục ôn hòa, ừ một tiếng. Cảm ơn ngài à Chu cảnh sát cho hắn kiểm tra xong rồi. Cuối cùng thấp giọng nói với hắn, Giang tiên sinh, nữ nhi của ta là ngươi phấn, ngươi có thể hay không cho ta cái ký tên đâu. Giang Vũ Điển vẻ mặt xuân phong ấm áp mà nói không thành vấn đề, Chu cảnh sát ánh mắt sáng lên. Lại nói, trên thực tế, ta còn có cái yêu cầu quá đáng, nữ nhi của ta muốn sinh nhật. Có thể hay không cho nàng sướng đầu sinh nhật ca đâu? Ghi âm sao? Không có vấn đề, Giang Vũ Điển hảo tính tình hữu cầu tất ứng, Chu cảnh sát dừng một chút. Tựa hồ là còn có cái gì yêu cầu, nhưng cảm giác hơi xấu hổ, liền ngừng, tính toán chờ hỗn thục một chút nhắc lại ra tới, theo sau. Hắn đem Giang Vũ Điển đưa tới Hoàng Làng Ý phân phó kia gian giam xá. Là Tần Thành nhất mẫu mực văn minh giam buông tha, Chu cảnh sát thấp giọng cho hắn nói. Vì rằng là mẫu mực giam xá, nhưng đều không phải cái gì thiện tra, bên trong có hai cái là ăn trộm, xá trưởng là dựa vào tường cái kia, tuổi lớn nhất cái kia. Hắn dừng một chút, bất quá hiện tại đều cải tạo hảo, ta sẽ vẫn luôn tại đây bên cạnh thủ ngài. Đừng sợ, vào đi thôi, hết chương.